Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208. Cô tiếp lời. Tiểu Ân, mẹ cháu cũng là vì tốt cho cháu. Chỉ bất quá bà ấy ít học, tư tưởng không được toàn diện. Khoảng thời gian này mẹ cháu cũng rất lo lắng cho cháu. Mỗi ngày không ăn được cũng không ngủ ngon. Cháu nói chuyện với mẹ cháu một chút đi. Bình thường Đàm Tiểu Ân căn bản không nghe điện thoại của bà Đàm. Bà Đàm cũng không có cách nào. Mới đến tìm người thay bà ta cầu tình. Đàm Tiểu Ân nói. Được, cô đưa điện thoại cho mẹ cháu đi ạ, rất nhanh. Trong điện thoại liền truyền đến giọng nói hiền lành của bà Đàm. Tiểu Ân, là mẹ đây. Thái độ Đàm Tiểu Ân rất là lãnh đạm. Mẹ còn nhớ mẹ là mẹ của con sao? Từ lần trước, bà ta như vậy đối với Âu Minh Chiết. Đàm Tiểu Ân cho tới bây giờ không có cùng bà Đàm gọi qua điện thoại. Bà Đàm nói, lần trước là mẹ không tốt, là mẹ sai rồi, có lời gì mẹ cứ nói đi. Không cần phải nói những thứ này làm gì. Đối với tính cách của mẹ mình, Đàm Tiểu Ân vẫn là rất hiểu rõ. Mẹ của cô tâm tư lớn như cậy, tìm đủ mọi cách để làm hòa với mình. Tuyệt đối không chỉ là muốn cùng chính mình nói xin lỗi đơn giản như vậy. Bà Đàm nói, đây không phải là vì con sắp kết hôn rồi sao? Mẹ chỉ muốn hỏi một chút. Lễ vật đám hỏi, nhà bọn họ tính thế nào? Mình dù gì cũng là gả con gái. Không có khả năng cái gì đều không lấy được đi. Đàm Tiểu Ân nghe xong lời bà Đàm nói, nhịn không được bật cười. Cho nên mẹ quan tâm vẫn là cái này a, ở đâu là quan tâm con gái của bà ta quan tâm, rõ ràng là tiền của nhà họ Âu. Rất sợ nhà họ Âu không cho bà ta lợi ích gì. Nghe giọng nói của Đàm Tiểu Ân, bà Đàm giải thích, mẹ không phải là sợ nhà bọn họ bạc đãi con sao? Con gả qua đó, liền xính lễ đám hỏi cũng không có. Cái kia như cái gì? Nói ra còn có thể bị người khác chê cười. Cái này mẹ không cần quan tâm. Đàm Tiểu Ân nói, con đã nói với bọn họ rồi. Xính lễ đám hỏi không cần cho. Con cái gì cũng không cần. Mày nói cái gì? Giọng nói của bà Đàm một cái trở nên kích động. Đàm Tiểu Ân lại nói không muốn xính lễ đám hỏi. Bà ta làm sao lại có con gái ngu xuẩn như vậy? Nhà họ Âu giàu có như vậy, xính lễ đám hỏi ít nhất phải cho 200-300 triệu đi. Đàm Tiểu Ân không có nghe bà Đàm nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Cô biết, nếu như không cúp điện thoại, tiếp đó lại tránh không khỏi bà Đàm không ngừng một hồi lải nhải. Bà Đàm cũng đang định khuyên nhủ Đàm Tiểu Ân, kết quả không có chờ mình mở miệng, điện thoại liền bị cúp không thương tiếc. Bà ta giận đến điên người, chỉ quay sang cô của Đàm Tiểu Ân nói, cô xem, làm sao lại có loại con gái như thế này, thật là không nghe lời. Bà còn nghĩ rằng Đàm Tiểu Ân đến nhà họ Âu, mình làm sao cũng có thể nhận được xính lễ đám hỏi. Nếu có thể lấy được một cái biệt thự lớn, sau này Đàm Thanh Đức kết hôn, cũng có thể tìm cô gái tốt hơn. Dầu gì, có vài trăm triệu trong tay. Đàm Thanh Đức mấy năm này học phí cũng coi như có chỗ dựa rồi. Nhưng Đàm Tiểu Ân lại không hiểu chuyện. Không có chút nào vì em trai lo nghĩ. Thật tức chết bà ta rồi. Cách chương.